Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519: Bắn vọt. Hạ, một đường giết tới nơi này, nhiều ít vẫn là có chút tiêu hao. Nguyên lực đại khái chỉ có toàn thịnh kỳ khoảng 7 phần 10. Cụ thể có thể xông đến trình độ gì, chính Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là không chắc. Bất quá, trước mắt tuyệt chiêu của hắn đại bộ phận cũng còn không có thi triển đi ra. Một phút tả hữu, lại một cái hoàng y đao khách xuất hiện ở trước mặt hắn. Lời nói cùng trước đó vẫn là đồng dạng. Một câu sau khi nói xong, trực tiếp liền cầm đao giết tới đây. Đây là giai đoạn thứ 6. Thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. So giai đoạn thứ 5 mạnh một mảng lớn. Song phương đại chiến 3 phút tả hữu. Cuối cùng tại Bạch Vũ Triết thi triển Thiên Long Vũ phía dưới, mới xem như chiến thắng. Bất quá hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Chiến đấu vừa kết thúc sau đó, lập tức an vị xuống tới khôi phục. Tiểu tử này, quả thật không tệ a, tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Bây giờ đã so trước đó nhiều sông 2 quan, mà lại hiển nhiên là còn không có đem hết toàn lực. Ở bên ngoài một mực dùng trận bàn quan sát Long Hãn Hải khẽ gật đầu. Đột nhiên ực một hớp rượu, sau đó tiếp tục quan sát. Sau đó giai đoạn thứ 7, Bạch Vũ Triết y nguyên chiến thắng, bất quá đã thi triển ra đoạn thiên kích, thậm chí còn hơi bị thương nhẹ. Không sai biệt lắm có thể làm sau cùng bắn vọt. Bạch Vũ Triết cảm thụ một chút trạng thái của mình sau đó, âm thầm làm lấy dự định. Cho tới bây giờ, hắn Long Sĩ Đầu vẫn luôn còn không có sử dụng, bởi vì một chiêu này có hạn chế. Trước đó có thể thời gian duy trì đại khái là 2 phút. Bởi vì tinh thần lực tăng cường, nhiều nửa phút tả hữu, sử dụng sau đó, tối thiểu nhất tại trong vòng 1 giờ, là không thể nào lần nữa sử dụng. Cho nên, tại mình có thể chiến thắng đối thủ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thi triển. Mà tại hắn đánh bại giai đoạn thứ 7 thủ hộ giả sau đó, chính mình là nguyên lực liền đã chỉ còn lại chừng phân nửa. Cho nên hắn muốn đang thi triển Long Sĩ Đầu thời điểm liên tiếp xông qua 2 quan. Về phần tam quan kia là không có khả năng. 2 phút nửa thời gian trèo trống không đến nơi đó, lại nói hắn nguyên lực cũng không đủ dùng. Trong này hắn muốn dùng ngân châm kích thích một chút chính mình cũng làm không được, bởi vì không có ngân châm cho hắn dùng. Khi tiến vào thời điểm, trừ binh khí, những vật khác tất cả đều tạm thời tịch thu. Một phút sau đó, kế tiếp đối thủ xuất hiện. Ngang, Bạch Vũ Triết Dương Thiên hét dài một tiếng, trực tiếp liền phát động Long Sĩ Đầu. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, không chút do dự hướng kia hoàng y đao khách vọt tới. Bá, đối phương trực tiếp một đao chém tới, màu vàng đao mang vô cùng trầm ngưng, khí thế lăng lệ. Một kích này nhìn như tiện tay vì đó, có thể công kích lực lại so giai đoạn thứ 7 một kích toàn lực đều không hề yếu. Bạch Vũ Triết vọt tới trước tốc độ vẫn không có nửa điểm giảm bớt. Tại đao mang kia sắp chạm tại trên người hắn thời điểm, hai tay nâng lên ngăn tại phía trước. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân khí thế thu liễm, kia lăng lệ vô cùng đao mang nháy mắt liền dung nhập hắn hai tay bên trong. Sau đó tất cả lực lượng đều tiến vào hắn trong gân mạch. Loại công kích này, đối với phát động Long Sĩ Đầu Bạch Vũ Triết đến nói, còn không tạo được áp lực quá lớn. Đoạn thiên kích, chạm, nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết hai tay đẩy về phía trước. Một đạo cự nhận xuất hiện tại trước người hắn, thế muốn đem bầu trời đều chém thành hai đoạn, mang theo vô biên khí thế phách chạm mà ra. Kia hoàng y đao khách lập tức hai mắt ngưng lại, thân hình có chút lui lại, đồng thời hai tay cầm đao hung hăng chạm tại đại địa bên trên. Một mảnh đao mang trực tiếp chui vào trong đó, ầm ầm, mặt đất rung chuyển,